Hàn Thiên Ký, chương 118, 118, tuyệt thế thần thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này tu tiên giả sở hữu tiên thuật thiên biến vạn hóa vốn được coi như là một thế lực đỉnh tiêm không thể xâm phạm. Người tu tiên thống trị thần giới từ xa xưa, bọn họ có muôn loại pháp bảo kỳ trận sở hữu uy lực kinh nhân, cho dù là võ giả hay ma pháp sư gặp phải kỳ môn đạo thuật của tu chân giả thì đều phải sợ hãi dè chừng. Bất quá trong thiên địa này vẫn luôn tồn tại những chủng loài hùng mạnh mà đến tiên giới cũng phải lo lắng bất an, dù cho là phàm nhân hay là chân tiên nghe đến danh tự của tu la tộc và ma tộc thì đều phải rún động tâm can. Dù cho là võ giả với khả năng ứng biến linh hoạt cùng thích nghi tốt, hay ma pháp sư với những ma thuật huyền diệu, cho đến kỵ sĩ đoàn với sức chiến đấu đầy uy dũng, tất cả hợp cùng với thiên giới đều phải sợ hãi tu la tộc và ma tộc. Bọn chúng quá hiếu sát, quá tàn bạo, quá mạnh mẽ, bọn chúng mạnh lên nhờ những cảm xúc tiêu cực của con người, bọn chúng dai dẳng và không thể biến mất, miễn là thế giới vẫn xoay chuyển bọn chúng sẽ luôn tồn tại và uy hiếp đến mọi thứ xung quanh chúng. Cả thiên địa đều sợ tu la tộc và ma tộc, nhưng bọn chúng cũng sợ hãi một thế lực ở nhân giới, thế lực đó chính là luyện thể giả. Luyện thể giả không đông đúc như các đạo khác, nhưng bọn họ có sức chiến đấu mạnh đến mức quỷ thần cũng phải khiếp hãi. Người tu tiên căn bản vì trường sinh bất tử, tiêu dao tự tại, người tu luyện võ cảnh là vì muốn bước đến đỉnh cao của địa vị và quyền lực, người tu luyện ma pháp là vì muốn thấu hiểu tự nhiên, đạt được sự thăng hoa về mặt ý chí và tinh thần, đạt được sự đốn ngộ. Còn luyện thể giả căn bản tu luyện vì chiến đấu, không có nhiều ý nghĩa khác cho kết quả của việc tu luyện thể đạo. Những thuật pháp thần thông của họ đều có tính chiến đấu và tự vệ vô cùng cao, sinh mạng của bọn họ vô cùng khó đoạn, thần thông thuật thì lợi hại vô bì, nên tu la tộc và ma tộc mới sợ họ. Trước khi có được biến thân thuật, luyện thể giả vẫn chưa chân chính được coi là lợi hại, nhưng sau khi có được khả năng biến thân, bọn họ có thể học được thần thông thuật kinh diễm tuyệt luân. Tuy nhiên nếu phải chờ đến sau khi có biến thân thuật mới được tu luyện thần thông thuật, vậy thì trước đó bọn họ lấy gì để bảo mạng? Vì lý do đó nên việc tu luyện đa số thần thông thuật đều xuất phát từ việc tu luyện một đấu pháp đơn giản hóa trước, sau đó mới cải tiến dần dần lên thành thần thông thuật chân chính. Tu luyện thần thông thuật ban đầu cũng chính là tu luyện đấu pháp. Những lời vừa rồi chính là từ trong cuốn Đại Cương về luyện thể giả mà Hàn Thiên vừa tìm được. Hàn Thiên hắn sở hữu tứ thiên luyện thần thể, công pháp thần cấp siêu tuyệt, nên hắn cũng chẳng mong sẽ tìm được công pháp nào khác, ngược lại hắn hứng thú với kiến thức về thần thông thuật và tu chân giới hơn. Khi mà đa phần những người khác trong khoa luyện thể giả đang hì hục tìm kiếm những thần thông thuật hay công pháp có thể tăng chiến lực cho bản thân, thì Hàn Thiên hắn lại đi tìm sách lý thuyết về luyện thể đạo để mà đọc. Tuy nói thực lực của Hàn Thiên hắn cực cao, nhưng trước giờ đều là tự mày mò mà ra, tu luyện càng lên cao càng khó, vậy nên nếu không có những kiến thức về các cảnh giới cao hơn, con đường tu luyện sau này của hắn sẽ không được trơn tru và dễ dàng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuốn Đại Cương về luyện thể giả này chứa những thông tin vô cùng hữu ích cho vấn đề tu luyện mai sau, có thể nói nó là một kho tàng về kiến thức luyện thể cũng chẳng sai, vậy nên Hàn Thiên quyết định sẽ chọn cuốn sách này trước tiên. Hắn chỉ cần tu luyện được một môn đấu pháp đơn giản là có thể qua được vòng khảo hạch số 2, vậy nên tốn một lần chọn công pháp vào quyển sách hữu ích này cũng chẳng sao, dù gì hắn cũng chẳng thể trong một ngày tu luyện được hai đấu pháp. Chọn được mục tiêu đầu tiên khiến Hàn Thiên khá là an lòng, dù sao hắn cũng chỉ mới dùng có 2 khắc thời gian, từ giờ đến khi đóng cửa bảo tháp Hàn Thiên hắn còn rất nhiều thì giờ đến phung phí. Để tìm được một đấu pháp hay thần thông thuật với ý Hàn Thiên trước là phải nghiên cứu xem bản thân muốn gì. Khi nãy hắn đã đọc được trong sách rằng đấu pháp cũng có 2 loại, một loại là đấu pháp hữu hạn không phải là tiền đề để tu luyện thành thần thông thuật, còn một loại khác đó là đấu pháp tiềm năng, loại này chính là bước đầu để tu luyện thành một cái thần thông thuật nào đó. Nếu đã tu luyện thì Hàn Thiên hắn nhất định phải tu luyện đấu pháp có khả năng phát triển thành thần thông thuật, và đó chính là yêu cầu đầu tiên. Yêu cầu thứ hai chính là hiện tại Hàn Thiên hắn đang thiếu khuyết một số khả năng ứng biến linh hoạt trong chiến đấu, nếu tìm được một thần thông liên quan đến khinh thân thì tốt, bằng như không tìm được thì đổi qua một loại thần thông khống chế cũng được. Với 2 yêu cầu trên, Hàn Thiên bắt đầu tìm kiếm trong đống bí tịch ở tầng đầu tiên của bảo tháp. Theo kinh nghiệm của bản thân Hàn Thiên hắn thì những bí tịch thực sự lợi hại sẽ không có bộ dáng quá bắt mắt, vì qua thời gian dài sử dụng các bí tịch ấy đều sẽ ít nhiều có phần cũ kỹ. Thứ hai, những loại thuật pháp bình thường sẽ không đòi hỏi quá nhiều ở người tu luyện, vì vậy những loại thuật pháp có yêu cầu thấp Hàn Thiên hắn cũng sẽ không chọn. Và cuối cùng, nếu khả năng của thuật pháp được mô tả càng cao siêu và thần kỳ thì phẩm chất của thuật pháp đó cũng sẽ càng cao. Hàn Thiên đi lần lượt từ trái qua phải rồi lại chuyển hàng đi tìm từ phải qua trái, thuật pháp công kích thì trực tiếp bỏ qua, thuật phòng ngự hay công pháp tu luyện cũng thế, hơn nữa cái nào phù hợp mà có thành quả tu luyện quá kém cũng trực tiếp bị bỏ qua nốt. Trước quá nhiều yêu cầu khắc khe, đương nhiên Hàn Thiên hắn sẽ dễ tìm được bí tịch vừa ý hơn những người khác, trong số họ có người còn chưa dự định được là bản thân sẽ tìm những gì nửa kia, bọn họ cứ đơn giản là đi tìm kiếm thứ mà bản thân họ cho là thích hợp thôi. Từng hành động của Hàn Thiên, Liêu Kiến Anh cùng Trần Lãng đều quan sát rất rõ ràng, trước biểu hiện từ tốn của hắn bọn họ chỉ cười khẩy một cái, hoàn toàn không để chuyện này vào trong lòng, bọn họ dù sao cũng từng tiếp xúc nhiều với các công pháp và thần thông thuật cao cấp, cái gì dùng được cái gì không bọn họ tất nhiên đều nhận thức được. Về phần Hàn Thiên, hắn cũng chẳng hơi đâu đi xem người khác nghĩ gì về mình, hắn hiện tại chỉ cần làm tốt việc của bản thân là được. Hàn Thiên tìm từ tầng 1 đến tầng 3, số điển tịch được hắn nhìn qua đã có gần mấy ngàn, tuy nhiên số điển tịch được hắn cầm lên xem xét lại còn chưa đến 10 quyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản thì tầm nhìn của Hàn Thiên hắn rất cao, cho dù là công pháp mà hắn muốn nhưng yêu cầu quá thấp vậy thì hắn cũng không chọn. Hàn Thiên đang tìm ở đỉnh tầng 3 sắp lên tầng 4 thì bất ngờ một chiếc hộp gỗ ở cuối giá sách vô tình làm hắn phải lưu tâm. Chiếc hộp gỗ nhỏ bề ngang cỡ nửa gang tay dài độ một thước, nó có màu sắc đen thẫm nhìn tựa như được làm từ một chất gỗ rất tốt, do đã tồn tại quá lâu nên những chi tiết điêu khắc trên hộp gỗ này đều đã bị phai mờ gần hết. Chiếc hộp gỗ không có gì bắt mắt lại nằm rúc ở một xó khá kín kẻ nên cho tới giờ cũng chưa có ai chạm tay đến, những người đi trước toàn nhìn vào những loại công pháp tu luyện tinh xảo đặc thù, các loại sách được sơn son thép vàng hoặc có tên nghe hay đều được bọn họ chú tâm vào trước tiên. Một chiếc hộp gỗ bình thường nằm trong góc khuất, bọn họ không động tay tới cũng là chuyện bình thường. Dù sao ai cũng đang rất vội, mở một cái hộp ra kiểm tra xem bên trong có gì họ cũng chẳng buồn làm. Tuy nhiên Hàn Thiên hắn không muốn bỏ qua một thứ đặc biệt như vậy, hắn tìm kiếm bí tịch bằng thần thức chứ không phải bằng mắt thường, dù là 100 loại công pháp tầm thường để cùng một chỗ thần thức của hắn chỉ cần khẽ lia qua một lượt liền có thể nắm bắt được, tuy nhiên chiếc hộp gỗ này lại khiến hắn vô cùng lưu tâm. Trên chiếc hộp gỗ này vẫn còn vương lại khí thức của rất nhiều nhân vật cường đại từng chạm vào nó, loại khí thức này vô cùng mơ hồ và huyễn hoặc, nó giống như những linh vật đặc thù có được linh tính nhờ ở cạnh những nhân vật có lực lượng hùng hậu, tiên nhân cầm theo bội kiếm tùy thân, lâu ngày trên kiếm liền xuất hiện linh tính, trường hợp của chiếc hộp gỗ này có lẽ cũng chính là như thế. Người thường nếu chỉ nhìn sơ qua tất nhiên không cảm nhận được những dao động khí tức cực nhỏ này, thậm chí cả những luyện thể giả không có thần niệm quá mạnh mẽ cũng chẳng thể nhận ra được sự khác biệt gì rõ rệt. Hàn Thiên chú tâm đến chiếc hộp gỗ đen ấy là vì bản thân hắn có điểm hơn người, nếu không hắn ắt hẳn cũng chỉ như những người khác vô tình bỏ qua nó. Hàn Thiên khẽ phủi bụi bám trên hộp gỗ nọ, sau đó khẽ dùng lực mở nắp hộp, bên trong không có gì nhiều ngoài một cuộn da nhỏ được cột kỹ lưỡng bằng một sợi gân động vật phơi khô. Hàn Thiên khẽ cầm cuộn da nọ lên, tâm can hắn bất ngờ rúng động đến cực điểm, tấm da này trên bề mặt có những vệt hình thoi trông vô cùng đều và có quy tắc hẳn lên, hơn nữa độ bền cùng lượng linh khí vẫn còn tồn tại ở tấm da này lại vô cùng lớn, luồn linh khí nọ mang tính thủy cực cao, cộng thêm hình dáng và độ bền này. Tấm da trên tay Hàn Thiên hắn 10 phần hết 9 là da của một loài giao long nào đó vô cùng lợi hại, sợi gân buộc tấm da này có thể cũng chính là gân của con giao long ấy. Cuộn da có lai lịch bất phàm như thế thì công pháp ghi trên đó hắn cũng phải vô cùng cao thâm, Hàn Thiên cẩn thận mở cuộn da ra xem, đập vào mắt hắn chính là hai hàng chữ màu đỏ thẫm vô cùng nổi bật, dòng đầu ghi. Thánh Long Thần Quân Lưu Đệ Tam Đại Thần Thông, kế bên lại có thêm 4 chữ lớn đề, Long Hành Bách Biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bút tích của người viết nên bí tịch này mạnh mẽ hữu lực, khí thế kinh nhân, ẩn ẩn còn có bá khí ngút trời vẫn lưu lại trên đó, ngoại hiệu của người này là Thánh Long Thần Quân, cái tên đã chân chính phản ánh thân phận của ông ta, trong thiên địa này dám xưng là thần quân chắc chẳng có mấy ai, không đạt đến thực lực kinh thiên uy chấn đất trời thì mang cái danh xưng ấy chính là tự hại bản thân. Người viết nên thần thông Long Hành Bách Biến này đã có danh vọng lớn đến thế thì cấp bậc của thần thông này sẽ còn cao đến đâu kia chứ, trước khi vào bảo tháp các giám quan có từng nhắc đến việc trong các công pháp ở đây sẽ xuất hiện công pháp cấp tuyệt thế, cuộn ra trên tay Hàn Thiên hắn lúc này chẳng lẽ lại là một trong số chúng. Hàn Thiên cẩn thận đọc qua từng chữ trong bí tịch, ánh mắt của hắn dần dần hiện lên nét kinh diễm, càng về sau sự kinh diễm dần được thay bằng nét vui vẻ và hoảng loạn. Trên bí tịch vài dòng đầu có ghi rất rõ ràng. Long Hành có 9 thế, thần long thực sự thấy đầu không thấy đuôi, đến như vũ bão, uy thế kinh thiên động địa mà giáng lâm, đi nhanh như thiểm điện, vừa ở Đông Hải thoáng cái đã đến Thần Châu, long bộ như vương giả, long tẩu như sao rơi, vừa nhanh vừa mạnh mẽ, Long Hành Bách Biến lấy dáng đi đứng của thần long mà tạo nên, thần thông đệ tam trọng, cộng thêm một đấu pháp căn bản để những kẻ có thiên tư chưa đủ dần dần mà tập luyện theo, tránh dục tốc bất đạt luyện ngay đệ nhất trọng quá bá đạo hung hiểm mà dẫn đến hại thân. Đấu pháp căn bản gọi là long tiềm cửu ảnh, khi mà tu luyện đại thành đấu pháp này thì trong lúc di chuyển có thể nhanh đến mức người dùng như phân thân ra làm chín, hiệu quả có thể khiến địch nhân không phân biệt nổi thật giả, tốc độ kinh nhân đi hơn ngàn dặm trong một khắc. Đệ nhất trọng của long hành bách biến gọi là phi long tại thiên, sau khi luyện thành ngoài tốc độ tăng gấp 4 lần so với khi dùng long tiềm cửu ảnh ra thì bản thân người dùng còn có khả năng phi hành tự do trong không trung, tiêu dao tự tại như thần nhân. Đệ nhị trọng của long hành bách biến gọi là đằng vân giá vũ, tốc độ tăng gấp 5 lần so với khi dùng phi long tại thiên, ngoài ra còn có thể tạo nên vân vụ dưới chân cùng đưa kẻ khác theo mình. Đọc đến đây Hàn Thiên liền không nhịn được mà phải dừng lại, long hành bách biến vẫn còn đệ tam trọng chí cao vô thượng nữa, tuy nhiên cảnh giới đó quá cao siêu Hàn Thiên hắn hiện tại còn không dám mơ tới, long hành bách biến này không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là tuyệt thế thần thông mà Đình Nghiêm từng nhắc tới, không đúng. Nếu luyện đến cảnh giới tối cao như trong miêu tả của công pháp thì đây chính là thần cấp công pháp chính hiệu, chỉ vì giới hạn quá nhiều nên mới được xếp ở mức tuyệt đỉnh mà thôi. Hàn Thiên đã quyết định sẽ chọn long hành bách biến này để mà tu luyện, thần thông tuyệt đỉnh như thế hắn nhất quyết không thể để mất, cho dù ngày mai hắn có mất đi cơ hội gia nhập Lý Khố Đại học viện thì hôm nay hắn cũng nhất định phải chọn học môn thần thông này. Hàn Thiên mau chóng đem hai bí tịch mà hắn chọn được ra quầy đăng ký ở một góc trong khu vực đặt bí tịch của luyện thể giả, người ghi các công pháp được đăng ký là một nam nhân khoảng tam tuần, tướng mạo khá đoan chính, Đình Nghiêm hiện cũng đang ở đây với anh ta, hai người nhìn thấy bí tịch mà Hàn Thiên đăng ký thì liền cười quái một trận, Đình Nghiêm sau đấy liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ Hàn Thiên ngươi lại chọn được tuyệt thế thần thông long hành bách biến, mắt nhìn của ngươi quả thực rất tốt, bất quá thực lực ngươi cao như thế hẳn là đã có minh sư chỉ điểm, vậy sao còn phải khổ công chọn thêm quyền đại cương về luyện thể giả này làm gì nữa? Hàn Thiên cười điềm nhiên nói, trong một ngày thời gian ta nhất quyết sẽ không thể tu luyện được hai loại thần thông tiểu thành cùng lúc, bây giờ ta đã chọn được một loại tuyệt thế thần thông vô cùng tinh diệu, như vậy thì ta lại tham lam thêm một môn khác nữa để mà làm gì, sau này gia nhập học viện các loại thần thông kia ta sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn, lúc này mà tham lam cứ muốn ôm hết một lượt để rồi không tu luyện thành công môn nào, mà đến khẩu quyết của cả hai môn cũng chẳng nhớ hết, vậy thì không những chẳng thu hoạch gì mà còn bị loại một cách rất ngu dốt a. Đình Nghiêm nghe xong lời này liền cười ha hả nói. Hảo cốt khí, còn chưa biết đề vòng ba là gì lại dám nói thần thông ở Linh Nguyên Bảo Tháp này luôn ở đây chờ ngươi đến xem, quả thực là hùng tâm rất lớn a. Bất quá ta rất thích kiểu người như ngươi, vì ngươi đã chọn một quyển sách lý luận không có mấy ảnh hưởng gì đến Lý Khố Đại học viện, vậy nên ngươi sẽ được tặng không một bản sao vĩnh viễn. Còn cái tuyệt thế thần thông kia nếu ngươi đã cầm vào được thì cứ đem ra ngoài xem đến ngày mai đi, tuyệt thế thần thông chỉ kẻ đầu tiên tìm thấy là được chọn lựa, thần thông cỡ này cũng không truyền cho nhiều người, vậy nên Hàn Thiên ngươi cứ cầm bản gốc đi xem đi, nhớ được bao nhiêu thì nhớ, không nhớ được hết thì có thể sao lưu, nhưng tuyệt đối không được truyền cho kẻ khác, nếu học viện mà phát hiện ngươi lén truyền cho người ngoài học viện thì tư cách gia nhập học viện của ngươi sẽ lập tức bị hủy bỏ, những lời ta nói mong ngươi nhớ kỹ dùm. Nói đoạn Đình Nghiêm lại nhìn sang nam nhân ghi danh sách đăng ký công pháp rồi nói. Tạo một bản sao quyển đại cương về luyện thể giả và đăng ký luôn thần thông long hành bách biến cho hắn đi, nhân tài như Hàn Thiên hắn chọn được thần thông lợi hại thế này cũng là rất tương xứng. Ra khỏi Linh Nguyên Bảo Tháp với hai bí tịch vô cùng cao siêu ở trong tay, Hàn Thiên không khỏi mừng thầm đi đến một chỗ khá yên tĩnh ở sân trước để bắt đầu nghiên cứu tập dượt. Cách chương.